Ngươi, ngươi lại còn dám tự chui đầu vào lưới, đưa tới cửa, hắn một chưởng hung hăng đập xuống dưới. Thế nhưng là sau một khắc, hắn ý đồ đập xuất thủ chưởng, lại là bị một đạo vô hình chi kiếm, trong nháy mắt chặt đứt. Sau đó, Tô Dạ thân hình bỗng nhiên xuất hiện, hắn quanh thân lan tràn đại lượng màu đen khí tức, phối hợp kiếm trong tay hắn, một thanh đâm về phía Lư Dương chân nhân. Lư Dương chân nhân mặc dù bị ám dạ quân vương kiếm đánh lén gãy một cánh tay, nhưng phản ứng vẫn phải có, gào thét bên dưới, một chưởng mà đi, đem Tô Dạ thế công ngăn cản mà xuống. Tiểu tử, các ngươi hôm nay đều phải chết. Lư Dương chân nhân giận tím mặt, hắn bàng đại khí tức bất ngờ khuếch tán ra, trực tiếp hung hăng chấn động, tại cái này khí lưu cường đại uy áp xuống, Đông Phương Huyền Kỳ lúc này là bay ngược mà ra, kèm theo tiên huyết nhả ra. Hôn mê đi qua, Tô Dạ lại không có bối rối, lui ra phía sau mấy bước về sau, che khuất khuôn mặt hạ khóe miệng giơ lên cười một tiếng. Bởi vì Đông Phương Uyển Dung đã bắt lấy cơ hội, Phong Lưu Anh Hoa Thương đã đâm đi qua, trực tiếp quán xuyên Lư Dương chân nhân thân thể. Phong Lưu tại hắn thể nội điên cuồng phá hư ngũ tạng lục phủ. Lấy lại tinh thần lúc, Lư Dương chân nhân đã hình thần câu diệt, triệt để mất mạng, đánh ra cuối cùng một cái. Đông Phương Uyển Dung hít một hơi thật sâu, đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó nói, các ngươi là Đông Phương gia tộc người đi, vì sao hội xuất hiện ở đây? Nàng cố gắng muốn nhìn rõ ràng Tô Dạ cùng Đông Phương Huyền Kỳ chân thực gương mặt. Bất quá rất nhanh liền đầu một choáng, biến thành hỗn loạn lên. Tô Dạ mắt nhìn đã hôn mê Đông Phương Huyền Kỳ, coi lại mắt Đông Phương Uyển Dung, đừng nhúc nhích. Tô Dạ đem thần ma thánh hỏa liên đánh vào Đông Phương Uyển Dung thể nội. Đông Phương Uyển Dung há lại không biết Tô Dạ muốn làm gì, cũng không phản kháng, thể nội hỏa diễm lực lượng bốc lên ra, cái kia bị đánh nhập hắn thể nội cấm chế, liền có chỉ một thoáng phá hủy ra. Đông Phương Uyển Dung cấm chế bị xóa đi, vốn nên khôi phục nguyên dạng, có thể sau một khắc liền cảm thấy đến đầu trầm xuống. Hôn mê đi qua, cái này tự nhiên là Tô Dạ làm, hắn tiếp xuống việc cần phải làm, cái này Đông Phương Uyển Dung cùng Đông Phương Huyền Kỳ, tốt nhất vẫn là không nên biết vô cùng. Tô Dạ, cơ hội tới a. Bắc Thần Tinh, Thiên Đấu Ngũ Tinh một trong, ngươi hiện tại tạm thời tìm không được Đông Phương Quỳnh Sinh, cũng không cần thiết lại chờ cái gì, trực tiếp lên Bắc Thần Tinh là được. Thiên Dạ Thần Châu tâm tình đại là kích động, miễn là Tô Dạ thành công bước vào Bắc Thần Tinh, mà lại còn sống tiếp được, cái kia có một số việc, liền đã có thể triệt để nói rõ, Tô Dạ cùng vị kia Thần Hoàng Đại Nhân đến cùng có gì liên quan liên. Hết thảy rất nhanh liền có thể công bố. Chương 1706, 3000 tạo hóa. Tô Dạ tự nhiên không hội do dự, chỉ là trong nháy mắt liền leo lên trận pháp truyền tống. Thiên Đấu Ngũ Tinh, hắn tìm quá lâu, hôm nay có cơ duyên này đặt chân ở đây, hắn tất nhiên là không có gì tốt suy nghĩ. Cứ như vậy, Tô Dạ đặt chân trong truyền tống trận, chỉ chớp mắt công phu, liền tiến vào Bắc Thần Tinh bên trong. Nói thực ra, Tô Dạ nội tâm vẫn là có mấy phần thấp thỏm, mới Khương Khô lão thảm trạng hắn đã nhìn ở trong mắt. Ai dám cam đoan, Khương Khô lão cũng không phải là chính mình vết xe đổ. Ai lại dám cam đoan, hắn nhất định chính là Thiên Đấu Ngũ Tinh chờ đợi người kia. Vạn nhất không phải, vạn nhất sai, hắn kết quả cùng Khương Khô lão liền nhất định giống nhau. Tô Dạ tu luyện Thiên Môn Độn Giáp, rất rõ ràng, đại cát hiện ra, cũng không phải là liền nhất định không có nguy hiểm. Phúc họa trong một sớm một chiều, cả hai cùng tồn tại, rất khó liệu định chuẩn. Chỉ chớp mắt, Tô Dạ lại bình tĩnh lại lúc đến, liền đã đặt chân tại một mảnh thần bí đại lục phía trên. Phiến đại lục này nói là đại lục, thực ra càng giống là một mảnh đất chết. Thả mắt nhìn đi, đại lục ở bên trên thứ gì đều không có, trống rỗng, không có nước, không có thiên địa linh khí, không có tài nguyên cùng tồn tại. Đây là một không gian riêng biệt. Tô Dạ biết rõ, đây chính là Bắc Thần Tinh. Vị kia thần hoàng, đến cùng tại Bắc Thần Tinh lên lưu lại thứ gì? Tô Dạ trong lòng vô hạn hiếu kỳ, chính là giờ khắc này, Bắc Thần Tinh lên đột nhiên phát sinh kịch liệt vô cùng rung động. Cái này rung chuyển rung động âm thanh vang dội tứ phương. Sau đó, một đạo cuồn cuộn như tiếng sấm trong chớp mắt sinh ra. Bằng vào ta vận mệnh dấu hiệu người, người rốt cuộc đã đến, người như có thể lấy đi ta lưu ở nơi đây sinh mệnh tạo hóa, liền có thể thắp sáng Bắc Thần Tinh. Cái này sinh mệnh, nhiều màu nhiều sắc, vừa chua ngọt, khổ lam, hoặc ngũ thải ban lan, tìm hiểu sinh mệnh tạo hóa, tin tưởng ngươi sẽ minh bạch, cái này sinh mệnh, đến cùng đến cỡ nào vô tận ảo diệu, thanh âm phát xuống đằng sau, một tòa như vậy tế đàn một dạng đồ vật từ trên nền đất sinh ra. Mà cái này tế đàn bên trên, vậy mà ẩn chứa một đoàn vũ khí, mà trong sương mù, tắc không biết đến cùng có được cái gì. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhíu nhíu mày, không có quá nhiều suy nghĩ, chính là dự định ý đồ đưa tay đi đem cái này vũ khí bắt vào trong tay. Lấy đi này vũ khí, liền có thể thắp sáng Bắc Thần Tinh. Năm đó hắn dung hợp Thiên Dạ Thần Châu lúc, từng nghe đến chiếu âm thanh, một ngày kia, đợi ngày khác thắp sáng Thiên Đấu Ngũ Tinh thời điểm, liền là Thái Cổ Thần Hoàng chân chính trùng sinh chi lúc. Hắn không biết Thái Cổ Thần Hoàng đến cùng là ai, cũng không biết có nên hay không phục sinh Thái Cổ Thần Hoàng. Nhưng cho dù hắn dung hợp Thiên Dạ Thần Châu, làm những chuyện này tựa hồ cũng không phải là không có lý do. Ngay tại Tô Dạ ý đồ lấy đi cái này vũ khí lúc, lại là bị sinh sinh bắn ra ngoài. Tô Dạ, cái này vũ khí chính là Thần Hoàng đại nhân lưu lại sinh mệnh tạo hóa. Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi nói ra, đại nhân đem chính mình đối sinh mệnh tạo hóa lý giải tồn tại ở này trong sương mù. Ngươi như không đem lĩnh hội, là không có cách nào đem nó lấy đi. Sinh mệnh tạo hóa, đến cùng là cái gì? Tô Dạ không hiểu nói. Thiên Dạ Thần Châu dừng lại khoảng khắc, nói ra, thế gian này, tổng cộng có 3.000 tạo hóa, mỗi một môn tạo hóa, đều bao hàm vô tận quy tắc, vô tận pháp môn trong đó, tạo hóa chi lực, càng hơn thần thông, là dẫn đạo thế gian vận hành chủ yếu pháp tắc. Nghe đồn sớm nhất thời kỳ hồng hoang, thế gian này tổng cộng có 30 chủng tạo hóa, là thần ma đã sáng tạo ra thừa xuống 2.970 chủng tạo hóa, đánh tạo ra được một cái nhiều màu nhiều sắc thế giới. Sáng tạo làm ra người, thiên ma, vô cùng vô tận sinh linh, cho nên, thần ma lại được xưng là vạn vật thủy tổ, bọn hắn là hỗn độn thời kỳ xây dựng thế giới người dẫn đạo. Thiên Dạ Thần Châu còn nói thêm, cuối cùng, 3.000 tạo hóa sinh ra, thần ma tung tích không rõ, chỉ lưu lại đoạn đoạn truyền thuyết tại trong nhân thế, thần ma năm đó đỉnh phong lực lượng trở thành toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều khát vọng bảo tàng, mà 3.000 tạo hóa. Liền là sớm nhất thời kỳ mọi người theo đuổi đồ vật. Cho dù là thần vương, mỗi nắm giữ một môn tạo hóa, đều có thể có được chí cao chiến lực. Ngươi nói cái kia không gian tàn bàn tạo hóa, liền là ngươi nói đồ vật. Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo. Không tệ, ta muốn, Vĩnh Hằng Thần Hoàng đã lĩnh ngộ không gian tạo hóa. Đây cũng là hắn có thể từ không gian huyền bàn bên trong rút ra không gian tạo hóa. Từ đó chế tạo không gian tàn bàn nguyên nhân. Không gian tạo hóa là hỗn độn tạo hóa một trong, cũng quái lạ Vĩnh Hằng Thần Hoàng có thể thống lĩnh quần hùng. Tự phong Thần Hoàng, làm cho tất cả mọi người e ngại. Hỗn độn tạo hóa, cái kia lại là cái gì? Tô Dạ không hiểu, hỗn độn sớm nhất thời kỳ hồng hoang, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có 30 chủng tạo hóa. Cái này 30 chủng tạo hóa là tạo dựng vũ trụ căn bản. Cũng là mạnh nhất 30 chủng tạo hóa. Sau này thần ma tuy nói lại sáng tác ra 2.970 chủng tạo hóa. Có thể những thứ này tạo hóa tựa như là thuốc màu tô điểm như thế. Cùng cấu thành hỗn độn bản thể tạo hóa so sánh mà nói. Chênh lệch rất nhiều. Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, nắm giữ hỗn độn tạo hóa người, thực lực chi cường, khó mà đánh giá, không gian này tạo hóa liền là hỗn độn tạo hóa một trong. Cái kia sinh mệnh tạo hóa đâu? Tô Dạ hỏi, sinh mệnh tạo hóa. Đồng dạng cũng là hỗn độn tạo hóa một trong, bất quá ngươi không cần nhiều muốn, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng coi như mạnh hơn, cùng Thái Cổ thời kỳ Thần Hoàng đại nhân so sánh cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ồ, Tô Dạ rất là tò mò. Thiên Dạ Thần Châu cười cười, năm đó Thái Cổ thời kỳ Thần Hoàng đại nhân, từng điều động 3.000 tạo hóa bên trong 700 chủng. Đơn hỗn độn tạo hóa liền nắm giữ 8 cái. Đại nhân đem những thứ này tạo hóa phong ấn tại Thiên Đạo Độn Giáp cùng Ngự Thiên Thần Quyết bên. Trong, cùng Cực Đạo Đại Lục Thiên Đạo so tạo hóa số lượng. Ý đồ dùng càng nhiều tạo hóa số lượng đi điều động Thiên Đạo. Bất quá đáng tiếc chậm chạp không thể thành công. Nếu như hắn thật điều động Thiên Đạo thành công, cũng sớm đã tiến nhập một tầng thứ mới. Nhưng dù vậy, Thần Hoàng Đại Nhân cũng không phải thường nhân có thể đánh đồng. Năm đó hết thảy Thần Vương bên trong. Không có người có thể đánh đồng được Thần Hoàng đại nhân. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư, 8 loại hỗn độn tạo hóa, cái này Thái Cổ thời kỳ Thần Hoàng, tại Thiên Đấu Ngũ Tinh bên trong lưu lại hẳn là đều là hắn năm đó lưu lại tạo hóa. Cái này tạo hóa, còn có thể lấy loại phương thức này truyền cho hậu nhân. Tô Dạ cảm giác đến có chút không thể tưởng tượng, Làm không được, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, tạo hóa là căn bản làm không được truyền cho những người khác. Bởi vì đây là một người cùng cực cả đời lý giải. Làm sao có thể truyền cho những người khác, liền xem như thần hoàng đại nhân cũng làm không được. Cái kia cái này vũ khí là chuyện gì xảy ra, Tô Dạ không hiểu, ta cũng không rõ ràng. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, thần hoàng đại nhân lưu lại cái này sinh mệnh tạo hóa vũ khí nhất định có hắn nghĩ sâu tính kỹ ở bên trong. Nếu như nói ngươi cùng thần hoàng đại nhân thật tại vận mệnh đường cong bên trong có một ít trong lúc mơ hồ liên hệ, như vậy, ngươi cũng không phải là không có khả năng lĩnh hội cái này đoàn trong sương mù sinh mệnh tạo hóa. Bất kể như thế nào, nếm thử một chầu tổng không tệ. Tô Dạ Tâm nghĩ ở đây, liền cũng không còn làm nhiều cân nhắc, thần hồn thâm nhập vào cái này đoàn trong sương mù, bắt đầu lĩnh hội, trong nháy mắt, một vài bức hình ảnh tràn vào Tô Dạ trong óc. Chương 1707, nhất định phải tìm tới hắn. Sinh mệnh là cái gì? Tô Dạ trong óc kìm lòng không được hiện lên ra một vấn đề như vậy. Hình tượng này bên trong, có mới sinh cừu non, có trưởng thành lúa mạch non, còn có mới đản sinh hài nhi, đủ loại này hình ảnh xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt. Liền tựa như Tô Dạ kiếp trước xem thế giới động vật cái loại cảm giác này. Nhìn, giống như là một cái chuỗi sinh vật đơn giản vận chuyển. Những thiên địa này linh thảo. Những người này cùng sự vật, cái này vô cùng vô tận sinh linh đến cùng đang làm cái gì? Đến cùng đang làm gì? Đến cùng thích gì? Nhìn rất đơn giản, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Có thể là thật đơn giản như vậy sao? Đây là một cái quy tắc vận chuyển. Tô Dạ tự lẩm bẩm. Quy tắc vận chuyển, nói đến đơn giản, trước đây hắn cảnh giới thấp thời gian, tiếp xúc không đến, cũng không dám đi muốn. Thế nhưng là hiện tại cảnh giới cao, đã nhìn trộm đến thần lực lượng. Liền bắt đầu đối với giữa thiên địa vận chuyển quy tắc. Có ngây thơ cảm ngộ, nam nữ kết hợp, sinh ra cơ thể sống mới, hạt giống có thể bén rễ nảy mầm. Đây chính là sinh mệnh vận chuyển, là một cái tạo hóa, một hồi hỗn độn ban cho tạo hóa. Cũng chỉ có loại này chuyện kinh thế hãi tục, mới có thể lấy xưng chi là tạo hóa. Tạo hóa, tạo hóa, Tô Dạ giống như đối với tạo hóa có nhất định lý giải. Hắn hoàn toàn tiến nhập một loại linh hoạt kỳ ảo. Không ta, không khác, thậm chí không thế giới trạng thái bên trong, tâm cùng bạn chi kỷ dung, thần ở yên địa, cùng vạn vật giao hòa, vạn pháp hợp nhất, tâm như thuần thủy, thời gian dần trôi qua, Tô Dạ quanh thân khí tức bắt đầu biến thành không thể tưởng tượng lên. Cái này liền tựa như một cái mới đản sinh hài nhi. Tinh thần phấn chấn bàng bạc, lại khi thì như cùng một cái trung niên tráng hán, cuối cùng lại gần đất xa trời, thoi thóp. Hắn sinh mệnh tựa như có thể tự do biến hóa, hóa thành khác biệt thân thể, hoàn toàn do chính mình tới khống chế. Tình cảnh như vậy, nếu như bị người phát hiện, nhất định hội cảm thán hãi nhiên, dù sao loại chuyện này cũng không phải cái gì võ kỹ. Thần thông, có thể hoàn thành làm đến sự tình, chỉ có tạo hóa mới có thể lấy hoàn thành. Hắn thật lĩnh ngộ, thấy cảnh này, Thiên Dạ Thần Châu cảm thấy chấn kinh hãi nhiên, rất là không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ một khi lĩnh ngộ, như vậy thì chỉ có thể nói rõ một việc, Tô Dạ cùng thần hoàng, tất nhất định có không thể xóa nhòa quan hệ, thậm chí có thể nói, Tô Dạ cùng vị kia thái cổ thời kỳ thần hoàng, rất có thể là cùng là một người, chỉ bất quá bây giờ còn chưa có tinh chuẩn chứng cứ chứng minh những thứ này. Mà đúng lúc này, Tô Dạ sinh mệnh khí tức biến thành dần dần phẳng ổn lại, khôi phục được nguyên bản bộ dáng, sau đó, Tô Dạ mở hai mắt ra, nhìn về phía trước, không nghĩ tới. Sinh mệnh tạo hóa, kỳ diệu như vậy, Tô Dạ cảm khái không thôi, sau đó bắt lại cái này vũ khí, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của mình. Cái này vũ khí mới là sinh mệnh tạo hóa chân chính hạch tâm, là thái cổ thần hoàng đối sinh mệnh tạo hóa vô tận năm tháng lý giải. Hắn mặc dù hiểu ảo diệu bên trong, nhưng chân chính ảo diệu còn phải cùng cái này vũ khí hòa làm một thể mới được. Trước đây hắn không cách nào đụng vào cái này vũ khí, là bởi vì hắn đối với tạo hóa lý giải quá mức nông cạn. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau, sinh mệnh tạo hóa đánh nhập thể nội, Tô Dạ đối sinh mệnh tạo hóa có nhận thức mới, quá mênh mông, tốt như hải dương, ta trước đây đối sinh mệnh tạo hóa có lý giải, có thể dung hợp cái này vũ khí mới phát hiện, thái cổ thần hoàng đối sinh mệnh tạo hóa lý giải mới thật sự là lý giải. Giờ khắc này, Tô Dạ bỗng nhiên cảm thấy mình có được một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Nói như thế nào đây? Nữ nhân 10 tháng hoài thai, sinh ra hài nhi. Đây chính là sinh mệnh tốt nhất biểu hiện, nhưng loại này sinh mệnh kiến tạo năng lực cũng không phải là nữ nhân bản thân, mà là quy tắc đáp ứng, là hỗn độn tạo hóa bên trong có sinh mệnh cái này tạo hóa. Ban cho vạn vật năng lực này, vạn vật mới có thể lấy sinh ra loại năng lực này. Nếu như hỗn độn tạo hóa bên trong không có sinh mệnh cái này tạo hóa, như vậy vạn vật liền không khả năng có năng lực như thế. Mà hiện tại, Tô Dạ cũng có thể làm được những thứ này, hắn có thể ban cho người khác mới tinh sinh mệnh lực lượng. Nhường một đóa sắp chết hoa cỏ cây cối giành lấy cuộc sống mới. Trực tiếp ban cho nữ nhân mang thai, chờ một chút để cho người ta cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Không có thể hiểu được sự tình. Chỉ tiếc, Tô Dạ lắc đầu, ta hiện tại mặc dù có được tạo hóa tại người, thế nhưng là ta cảnh giới bây giờ tu vi, căn bản là không có cách phát huy ra tạo hóa thực lực đi ra. Lấy ta bản thân mình, sinh mệnh tạo hóa năng lực tại trong cơ thể ta. Ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, xem ra muốn phải đem cái này sinh mệnh tạo hóa dung nhập luân hồi kỳ môn cục bên trong. Cùng thời gian tạo hóa như thế, mượn dùng luân hồi kỳ môn cục tới thực chiến, đây cũng là một loại phát ra từ, đồng thời lớn mạnh luân hồi kỳ môn cục, cũng giải quyết sinh mệnh tạo hóa hắn không cách nào như vậy thi triển nan đề. Cùng lúc đó, toàn bộ Bắc Thần Tinh bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hả? Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Cái này Bắc Thần Tinh vậy mà lóe lên kinh người ánh sáng. Quang mang bắn ra bốn phía ra, chăm sóc toàn bộ tứ phương, đốt sáng lên, Thiên Dạ Thần Châu kinh hỉ nói ra. Tô Dạ, ngươi làm được, Bắc Thần Tinh đã thành công bị ngươi thắp sáng. Một chùm sáng, bỗng nhiên đáp xuống Tô Dạ trên đầu, mà Tô Dạ thân hình xoay một cái, liền hoàn toàn biến mất tại Bắc Thần Tinh bên trên. Cùng lúc đó, Đông Phương Đại Lục, Tông Đường bên trong. Đông Phương gia tộc địa vị tối là cao thượng Đông Phương Quỳnh Sinh, vốn là bế quan bên trong, đột nhiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, bất ngờ mở mắt ra, một mặt rung động nhìn xem khoảng cách vô tận bên ngoài tinh không. Hắn một đôi mắt tựa như có thể nhìn rõ cái này vô tận khoảng cách, nhìn trộm đến cái kia tinh không chỗ bí mật, Bắc Thần Tinh, được thắp sáng, thần hoàng đại nhân vật lưu lại bị lấy đi rồi. Lúc này, vội vàng xâm nhập tiếng vang lên. Một cái mặt mũi tràn đầy khô héo lão giả, lo lắng mênh mông mà nói, tộc trưởng, Bắc Thần Tinh bên trên, bị thần hoàng đại nhân vật lưu lại, để cho người ta lấy đi. Kết cục đại sự không xong, ta vừa vặn chính tốt nhận được Bắc Thần Tinh một vùng. Mấy cái thần tướng bỗng nhiên bị Vĩnh Hằng Thần Điện tập kích bí văn tin tức. Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Thần Điện người, đừng hoảng hốt, Đông Phương Quỳnh Sinh vuốt vuốt lông mày, vị đại nhân kia lưu lại chí bảo. Hắn không muốn để cho người lấy đi, coi như Vĩnh Hằng Thần Hoàng đích thân đến cũng không làm nên chuyện gì. Người phải biết, lưu tại phía trên kia chí bảo, căn bản không phải tùy tiện liền có thể khiến người ta lấy đi. Có thể lấy đi chỉ có một người, người khác không biết, nhưng bí mật này chỉ có hắn biết rõ. Có thể lấy đi cái này Thần Hoàng lưu lại chí bảo người cũng chỉ có một. Cái kia chính là Thần Hoàng trong dự ngôn người kia. Thiên đấu ngũ tinh bị người thắp sáng lúc, chính là ta trọng tân lúc trở về. Đông Phương Quỳnh Sinh chấn động trong lòng, hẳn là, hắn ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng, trong giọng nói tràn đầy cuồng hỉ, ta Đông Phương gia tộc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục nghênh đón hy vọng a. Ha ha ha ha ha, tộc trưởng, sao, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Quỳnh Sinh rất là nghi hoặc, hiện tại lập tức phái người tiến đến Bắc Thần Tinh truyền tống trận pháp chỗ. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới cái điểm kia hiện ra Bắc Thần Tinh người. Nhất định. Đông Phương Quỳnh Sinh thần tình nghiêm túc, hắn đối với chúng ta Đông Phương gia tộc rất trọng yếu. Vô cùng trọng yếu, chương 1708, 34 phòng thất tông cái này mặt mũi tràn đầy khô héo lão già. Không biết nhà mình gia chủ vì sao kích động như vậy? Rõ ràng Bắc Thần Tinh được thắp sáng, bị đánh cắp chí bảo, không phải là thương tâm nghèo túng sự tình sao, làm sao ngược lại là trở thành cao hứng sự tình, bất quá những chuyện này. Hắn tự nhiên là không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể lập tức đáp ứng, sau đó lấy tay đi làm chuyện này. Đông Phương Quỳnh Sinh chắp tay tại nguyên địa, trong lòng âm thầm nghĩ tới, sự tình vì cái gì hội trùng hợp như vậy, Vĩnh Hằng Thần Điện người ý đồ đánh cắp Bắc Thần Tinh bên trong chí bảo. Ta đã sớm đoán trước đoán được, ta thậm chí nguyện ý để bọn hắn đi nếm thử đánh cắp. Bởi vì bọn hắn thành công không được, có thể hiện tại Bắc Thần Tinh lại được thắp sáng, chẳng lẽ nói... Cái kia thần hoàng đại nhân một mực chờ đợi người, đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thần Hoàng dưới trướng. Cái này có thể đại sự không ổn a. Cùng lúc đó, Tô Dạ bị Bắc Thần Tinh truyền tống về đến Đông Phương Đại Lục bên trong. Vẫn là nguyên bản vị trí, nguyên bản địa điểm, ta tại Bắc Thần Tinh lên chờ đợi bao lâu? Tô Dạ tò mò hỏi. Thời gian một tháng, Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, không nên a dài như vậy đi. Tô Dạ đầu tiên là luống cuống một trầu, sau đó liền tỉnh táo lại. Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Uyển Dung cũng còn không thức tỉnh đâu. Nhìn càng giống là vừa qua khỏi thời gian một ngày mới đúng. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, như thế không có gì kỳ quái. Khác biệt giới diện thời gian phương thức vận chuyển là không giống nhau. Người tại Bắc Thần Tinh chờ đợi một tháng, cái này cổ thần giới cũng liền mới qua một ngày mà thôi. Tô Dạ hiểu được, cái này nhìn có phần có chỗ tốt. Thực tế là Bắc Thần Tinh nơi đó không có chút nào thiên địa linh khí có thể nói. Hoàn toàn là một mảnh đất chết, làm không được tu luyện, thời gian vận chuyển coi như lại không cùng, đối với hắn mà nói cũng không có gì thực chất ý nghĩa. Bây giờ trở lại Đông Phương Đại Lục, hắn cũng là thời điểm rời đi, hắn mang theo Đông Phương Huyền Kỳ, mắt nhìn Đông Phương Uyển Dung, cái này Đông Phương gia tộc người nên rất nhanh liền hội chạy đến. Hắn vẫn là tranh thủ thời gian đi đường tốt, lại không có gặp Đông Phương Quỳnh Sinh trước đó, nếu quả thật bị Đông Phương gia tộc bắt được người. Có một số việc sợ rằng rất khó giải thích rõ, chỉ chớp mắt công phu, Tô Dạ đã biến mất vô tung vô ảnh. Nửa ngày sau, Đông Phương Đại Lục người cấp tốc đuổi ở đây. Tấn đại nhân, chúng ta đến chỗ này, liền chỉ thấy Uyển Dung một người, mấy cái Đông Phương gia tộc thành viên nhìn về phía cách đó không xa khô héo lão giả. Không khỏi nói ra, Đông Phương Tấn thần hồn quan sát một chầu Đông Phương Uyển Dung khí tức. Nói ra, Đông Phương Uyển Dung thể nội cực kỳ suy yếu. Nên là bị tổn thương qua, thể nội hạ cấm chế, bất quá hiện tại cấm chế xóa đi, có người tận lực nhường hắn đã hôn mê đi, là muốn cho Đông Phương Uyển Dung đã hôn mê đi, sau đó yên lặng lên Bắc Thần Tinh sao, việc này quái tai, Vĩnh Hằng Thần Điện người nên không hảo tâm như vậy lưu Uyển Dung một mệnh. Hắn cảm giác đến kỳ quái về kỳ quái, trên tay cấp tốc thi pháp, không đồng nhất sẽ công phu, Đông Phương Uyển Dung liền có thức tỉnh mà tới, nàng bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn cách đó không xa đám người, tin tức tiền bối, ta, Đông Phương Uyển Dung vỗ vỗ đầu, muốn nhớ lại chuyện trước này, chuyện gì xảy ra, Đông Phương Tấn Hiếu Kỳ nói, Đông Phương Uyển Dung ngược lại càng nghi hoặc, Tấn tiền bối ngài cao quý thần vương, làm sao tự mình chạy tới nơi đây, Đông Phương Tấn, một phòng thất tông, thực lực sớm đã đạt đến thần vương cảnh giới, có thể nói tại Đông Phương gia tộc bên trong địa vị cũng là số một số hai. Chỉ ở Đông Phương Quỳnh Sinh bên dưới, Đông Phương Tấn nói ra, Bắc Thần Tinh được thắp sáng. Cái gì, Đông Phương Uyển Dung đại là giật mình, không có khả năng, trước đó Vĩnh Hằng Thần Điện người đã toàn bộ ngã xuống. Cái kia đằng sau đâu? Đông Phương Tấn tiếp tục truy vấn, không có những người khác đi trước Bắc Thần Tinh, ngươi là như thế nào đã hôn mê? Đông Phương Uyển Dung nhớ lại, vội vàng nói, là chúng ta Đông Phương gia tộc mình người, ta trước đây kém chút bị giết đi. Là hai cái nhìn có phần là trẻ tuổi Đông Phương gia tộc tiểu gia hỏa bất thình lình xuất hiện đã. Cứu ta, bên trong một cái đã hôn mê đi, mà một cái khác tắc là cố ý thừa dịp cho ta xóa đi cấm chế cơ hội. Để cho ta lâm vào trong hôn mê, là người kia, hắn là ai? Đông Phương Tấn cảm xúc kích động, ta không thấy được bộ dáng. Cái này liền cái tiểu gia hỏa làm việc mười phần kín đáo. Tựa hồ cũng biết tiến vào Bắc Thần Tinh phải gặp chịu cử đại trừng phạt. Liền bịt kín khăn che mặt. Ta lúc ấy thực lực bị hao tổn, đã thấy không rõ lắm hai người bộ dáng. Đông Phương Uyển Dung nói ra, Đông Phương Tấn hít một hơi thật sâu, chợt nói ra, giải khai Bắc Thần Tinh bí mật, có thể lấy đi Bắc Thần Tinh chí bảo người vậy mà tại chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong. Hơn nữa còn là hai cái tiểu gia hỏa, cái này, đây là chuyện tốt, chí ít so Vĩnh Hằng Thần Điện người lấy đi Bắc Thần Tinh chí bảo có thể thật tốt hơn nhiều. Đông Phương Uyển Dung hiện tại không muốn thi lo những chuyện khác. Nàng chỉ muốn biết, cái kia trèo lên Bắc Thần Tinh người đến cùng là ai? Đối phương làm việc kín đáo, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, mà lại nhìn lúc này, mấy ngày trở về, Tô Dạ cùng Đông Phương Huyền Kỳ ra roi thúc ngựa, rốt cục về đến nhà. Lúc này, trong thành, Đông Phương Thần Hổ đã là lo lắng không thôi, xuất hành đội ngũ đã sớm chuẩn bị đã lâu, thế nhưng là đến cái này trong lúc mấu chốt. Làm vì bọn họ 34 phòng trọng đại chiến lược Đông Phương Huyền Kỳ cùng Tô Dạ. Vậy mà song song biến mất, cái này Tô Dạ hẳn là, Đông Phương Thần Hổ lắc đầu, thật sự là không dám tưởng tượng, Tô Dạ hại Đông Phương Huyền Kỳ, hoàn toàn không có lý do gì a. Chính là lúc này, cha, Đông Phương Huyền Kỳ cùng Tô Dạ rốt cục trở về, nhìn thấy Đông Phương Huyền Kỳ bình yên vô sự lúc, Đông Phương Thần Hổ nỗi lòng lo lắng rốt cục nới lòng. Hắn kích động nói, Huyền Kỳ, ngươi nhưng lo lắng là ta và ngươi mẹ, ngươi dẫn Tô Dạ đến cùng đi làm cái gì, làm sao chuyện tới hiện tại mới trở về, sự tình phát sinh có chút bất thình lình, ta vốn là dự định mang Tô Dạ huynh đi xem một chút phong cảnh phía ngoài. Ai biết một cái si mê, ta hai người vậy mà quên trở về ngày, đoạn đường này trở lại đồ bên trong, hao tốn một chút thời gian, Đông Phương Huyền Kỳ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Các ngươi hai tiểu tử này, Đông Phương Thần Hổ khóc cười không được. Tốt, nếu trở về liền tốt, tế tổ chi chiến đã bắt đầu, ba chúng ta 14 phòng xuất phát đội ngũ cũng đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta cái này nhất mạch, ngươi, cùng tỷ tỷ ngươi, tăng thêm Tô Dạ tiểu hữu. Tổng cộng 6 người, ngươi lần này nhất định không thể để cho cha ngươi thất vọng. Yên tâm đi cha, Đông Phương Huyền Kỳ vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn biết rõ, nhà mình phụ thân hoàn toàn đem hy vọng ký thác đến trên người mình. Có thể sự thực là chỉ có chính hắn rõ ràng. Chân chính hy vọng là Tô Dạ. Đi qua trước đây Bắc Thần Tinh một trận chiến, hắn cũng coi là triệt để nhận biết rõ ràng. Tô Dạ thực lực, so hắn tưởng tượng càng đáng sợ, mà lại vô luận là xử sự phương diện. Vẫn là làm việc phương diện, hắn phải hướng Tô Dạ chỗ học tập còn có rất nhiều. Đi thôi, đi thấy ra ra ngươi. Đông Phương Thần Hổ dẫn xuất hành đội ngũ, đi trước 34 phòng thất tông chỗ tập hợp. Chỉ chớp mắt công phu, 34 phòng thất tông, cũng chính là Đông Phương Thần Hổ phụ thân, Đông Phương Hồng trong phủ đệ. Chương 1709, đi tự thú Đông Phương Hồng tổng cộng có 6 đứa con trai. Đông Phương Thần Hổ đứng hàng lão tam, không lên không được. Cái này 6 đứa con trai, tại 34 trong phòng, đều quyền cao chức trọng, trùng đụng cũng là coi như hòa hợp, bất quá một chút không cách nào tránh khỏi ganh đua so sánh chi tâm. Vẫn phải có, Tô Dạ một đường khi trở về, nghe Đông Phương Huyền Kỳ nói đến một chút, đối với 34 phòng tình huống coi như biết rõ. Hiện tại Đông Phương Thần Hổ đi tới lúc, một cái khôi ngô tráng hán trực tiếp đứng dậy, tam đệ, ngươi tới có thể hơi trễ ha. Chúng ta năm cái huynh đệ đã sớm chờ đợi ở đây tốt. Đại ca, để cho các ngươi đợi lâu, Huyền tử xảy ra chút ngoài ý muốn, còn không mau hướng ngươi mấy vị thúc thúc cùng đại bá xin lỗi. Đông Phương Thần Hổ vừa cười vừa nói, Đông Phương Huyền Kỳ gấp vội cung kính nói, nhường chư vị thúc thúc cùng đại bá đợi lâu, là Huyền Kỳ sai, Huyền Kỳ khí sắc khôi phục không ít, xem ra tâm ma đã giải ngoại trừ, có thể khôi phục liền tốt, có thể cho là chúng ta 34 phòng làm vẻ vang. Mấy cái thúc thúc bá bá mắt nhìn Đông Phương Huyền Kỳ. Đều rất hài lòng, Đông Phương Huyền Kỳ trước đây tại 34 trong phòng. Vẫn luôn là đỉnh cấp thiên tài, là 34 phòng tranh giành không ít hết. Bọn hắn những người này đều là thân huynh đệ, tự nhiên là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bất quá, Huyền Kỳ dù sao bệnh nặng mới khỏi, lần này không thể quá mức mệt nhọc. Lần này còn phải xem đại ca, nghe nói đại ca không biết dùng biện pháp gì, đem Mạc Không Văn thỉnh đi qua. Cái này Mạc Không Văn thành danh rất lâu, thực lực đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Nghĩ đến có thể cho là chúng ta 34 phòng tranh đoạt một chút mặt mũi. Đại ca đem Mạc Không Văn mời đi theo, nhất định hao tốn một chút đền bù đi. Tế tổ chi chiến bắt đầu, ta liền nghe nói lại không ít người hướng Mạc Không Văn ném cảnh ô liu. Mấy cái huynh đệ nghị luận, ánh mắt xem hướng về phía Đông Thịnh sau lưng, một cái chắp tay không nói một lời thanh niên áo tím. Thanh niên mặc áo tím này khuôn mặt lạnh giá, tựa hồ không thế nào ưa thích nói chuyện, thẳng tuốt không nói một lời, Tô Dạ cũng nhìn hắn một cái, bất quá cũng chỉ là đánh giá vài lần, liền không có gì hào hứng. Trước đây Tịnh Thiên Đại Lục bên trên, hắn không chỉ gặp được một lần hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thiên tài, lại thêm Đông Phương Huyền Kỳ cũng đạt tới hợp đạo cảnh đệ tứ trọng. Cũng không cái gì kinh ngạc chỗ, Đông Phương Thịnh bị một đám người thổi phồng, cũng là rất cảm thấy mặt mũi. Nói ra, ta chính là chúng ta 34 phòng đại ca, tự nhiên đến chống lên phần này chức trách mới được. Bất quá, chống lên phần này chức trách không phải ta chính mình chuyện của một cá nhân. Tế tổ chi chiến, ta là hy vọng chư vị có thể biểu hiện tốt một chút. Không có vấn đề, yên tâm, rốt cục, một đạo khí tức cường đại chậm rãi khuếch tán ra, nhưng mọi người không khỏi là giật mình sau đó, hướng phía cách đó không xa cung kính bái nói, phụ thân. Bái kiến phụ thân, bái kiến gia gia, một đám người không khỏi là cung kính nói ra. Tô Dạ biết rõ, Đông Phương Hồng tới, hắn cũng cung hạ thân tử. Không có nhiều lời, Đông Phương Hồng là một cái vẻ mặt già nua lão nhân. Bất quá hắn khí sắc nhìn cũng không tệ lắm, mặc một thân hơi có vẻ tàn phá cổ phác quần áo. Từng bước một đặt chân đi tới, ta đã nhận được thông chi, hiện tại có thể xuất phát, đi trước tông đường trước, Đông Phương Hồng chậm rãi mà nói. Mặt khác, ba chúng ta 14 phòng cũng phát ra một tin tức. Quảng cáo 34 phòng đi. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Thịnh không hiểu nói. Đông Phương Hồng nói ra, Bắc Thần Tinh bên trên chí bảo bị người đánh cắp, tựa hồ là chúng ta Đông Phương gia tộc một vị nào đó tiểu gia hỏa làm. Hiện tại tông đường đang toàn diện tìm người này, đồng thời nói, tìm tới người này, tuyệt đối không nên thương tới, cũng hy vọng đối phương có thể tiến đến tông đường chính mình tuyên bố việc này. Tông đường không sẽ làm bị thương người này, ngược lại hội tán thưởng với hắn, Bắc Thần Tinh chí bảo bị chính chúng ta người đánh cắp rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai lá gan lớn như vậy? Đông Phương Thần Hổ hít một hơi thật sâu, hắn không khỏi mắt nhìn Đông Phương Huyền Kỳ cùng Tô Gia. Hai tiểu gia hỏa này không hiểu thấu biến mất lâu như vậy. Không, không nên a, con của hắn tính tình hắn biết rõ, không giống như là có thể làm được loại chuyện này người. Tông đường lần nói chuyện này càng giống là nghĩ trước tiên đem người này lừa gạt đi ra. Xem ra Bắc Thần Tinh lên chí bảo quả nhiên không thể coi thường. Chúng ta cũng đến ra thêm chút sức, có thể bắt được người này lời nói, đạt được tông đường khen thưởng là tất nhiên, tông đường không tiếc lấy lừa gạt phương thức bắt lấy người này. Xem ra Bắc Thần Tinh chí bảo chuyện xác thực 10 phần trọng yếu. Đông Phương Hồng nói ra, lúc này, Đông Phương Huyền Kỳ ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Cái này Bắc Thần Tinh sự tình, hai người bọn họ là lại biết rõ rành rành. Tô Dạ cũng không đáp lại, mà là ngón tay nhẹ nhàng một cái bấm đốt ngón tay. Cái này tính toán bên dưới, trong lòng của hắn có chút ít phổ, tiến đến tông đường tại ta mà nói cũng không phải là điểm dữ. Xem ra cái kia tông đường người xác thực không thể nghi ngờ hại thắp sáng Bắc Thần Tinh ta. Đông Phương Quỳnh Sinh nên đối với Bắc Thần Tinh tác dụng cũng có chút biết rõ. Hắn nếu hiểu, ta đốt sáng lên Bắc Thần Tinh, hắn nên biết ta không là địch nhân. Tô Dạ nói ra, cực kỳ, hiện tại vẫn là trước tham gia tế tổ chi chiến đi. So sánh lẫn nhau tế tổ chi chiến sau khi kết thúc. Nhìn thấy Đông Phương Quỳnh Sinh, trực tiếp đi thượng tông đường tự thú chuyện này, lộ vẻ quá mức mạo hiểm. Đông Phương Hồng lại dặn dò vài câu, liền liền không chần chờ nữa. Dẫn một đội ngũ nhân mã, trùng trùng điệp điệp ly khai. Cái này 34 phòng, ngồi chính là một kiện thần khí phi hành, chạy tới Đông Phương Đại Lục tông đường. Tô Dạ chính là xuất chiến nhân viên một trong, tại cái này thần khí phi hành bên trong cũng nắm giữ một cái độc lập phòng riêng. Bây giờ ngồi tại phòng riêng bên trong, Tô Dạ rốt cục có thể tu vi vững chắc một trầu cảnh giới. Hô, Tô Dạ lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, tại Bắc Thần Tinh lúc, cảnh giới của ta bởi vì Bắc Thần Tinh đặc thù hoàn cảnh mà không cách nào làm ra đột phá. Trở lại Đông Phương Đại Lục bên trong, cái kia sinh mệnh tạo hóa mang đến cho ta chỗ tốt liền hiển hiện ra. Cảnh giới của ta một hơi đột phá đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, mà lại ta hiện tại lại làm vững chắc, sợ rằng có thể một hơi đột phá đến nửa bước luyện hư cảnh. Nửa bước luyện hư cảnh, liền là nửa bước thần nhân. Thời gian lại qua đi, chậm rãi, mấy ngày sau, không có người quan sát được, Tô Dạ vậy mà tại cái này thần khí phi hành bên trong, len lén đem tu vi tinh tiến đến nửa bước luyện hư cảnh giới. Nửa bước luyện hư cảnh, xong rồi. Tô Dạ cảm nhận được mình cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Luyện hư hợp đạo là cùng một cảnh giới, hợp đạo cảnh là khống chế thần lực, mà luyện hư cảnh thì là đem thần lực phân bố toàn thân trên dưới, đả thông kinh mạch, lấy được đến thần chi thể phách. Thần chi thể phách một khi sinh ra, nhục thân kiên cố mới có thể lấy sau khi hoàn thành tục thoát thai hoán cốt. Phản hư nhập thánh, chỉ tiếc, so sánh cách chân chính luyện hư cảnh vẫn là kém một chút. Bất quá bằng vào ta hiện tại thần thông mà nói, trực diện chống lại, không lợi dụng thiên dạ thần châu, đối chiến luyện hư cảnh cường giả, cũng là có mấy phần chắc chắn. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, chính mình tại hợp đạo cảnh đệ tam trọng lúc, thực ra đối mặt một chút thực lực so sánh là nhỏ yếu luyện hư cảnh. Liền có lực đánh một trận, hiện tại đạt tới nửa bước luyện hư cảnh, đối chiến luyện hư cảnh nắm chắc liền lớn hơn. Chương 1710, thần thông diễn dịch từ lên đường bắt đầu. 10 ngày sau, lại một lần nữa xuất hiện lúc, liền đã đi tới tông đường phụ cận, Tô Dạ cũng thấy được cái này Đông Phương gia tộc tông đường chân chính diện mạo. đồng dạng là một tòa thành phố khổng lồ, chỉ bất quá thành thị quy mô, muốn so 34 phòng còn muốn đại gia không ít. Có thể nói là nhường Tô Dạng mở rộng tầm mắt, Đông Phương gia tộc, quả thật là cường hãn, sợ rằng đương đại ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Điện bên ngoài. Còn thật không có người có thể làm gì được Đông Phương gia tộc. Chính là đi tới tông đường đằng sau, Tô Dạ cảm ứng được đại lượng thiên tài cường giả ẩn hiện ở đây. Luyện hư cảnh cường giả chỗ nào cũng có, thoát thai hoán cốt thần tướng cường giả cũng là ngẫu nhiên có thể thấy. Về phần cái kia ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi phản hư nhập thánh. Thần tôn cấp bậc cường giả, cũng không phải nhìn không thấy. Tòa thành thị này, là tông đường chi thành, tên là Thông Vân Thành. Tông đường ngay tại Thông Vân Thành bên trong, Đông Phương Thanh Thanh đi theo Tô Giạc cùng Đông Phương Huyền Kỳ. Ở một bên nói ra, tiến vào Thông Vân Thành về sau, các ngươi đều an phận một chút, không muốn một mình gây chuyện, thật muốn đâm ra cái gì qua cái sọt lớn. Cho dù là ta, cũng rất khó giúp các ngươi nói chuyện. Đông Phương Hồng nhìn khắp bốn phía, căn dặn lên, Đông Phương Thần Hổ bọn người vội vàng đáp, chúng ta tất nhiên hội xem tốt dưới chướng người. Hiện tại liền chờ tông đường chiếu lệnh, chúng ta trước tiên ở Thông Vân Thành bên trong dàn xếp lại. Chờ tông đường chỉ lệnh, Đông Phương Hồng giảng đạo, một đám người sớm đã đi tới trong khách sạn, tại trong khách sạn đi đầu dàn xếp lại, Tô Dạ tại Đông Phương Thần Hổ an bài xuống, cấp tốc vào ở trong khách sạn, hắn cũng không nóng nảy, chờ chiếu lệnh thời điểm, còn có thể tu luyện một hai, ta nắm trong tay sinh mệnh tạo hóa, thực ra có thể làm rất nhiều chuyện. Tô Dạ ngồi xếp bằng, bắt đầu suy nghĩ lên, hắn thực ra trên đường đi không trống trơn là vững chắc cảnh giới. Còn suy tính chưa nhiều chuyện, chuyện gì, hắn cửu môn thần thông, tạo ra hư ảnh, thực ra cũng không phải là sinh mạng thể, mà là một cái đơn thuần hư ảnh, một cái lực lượng thể thôi, nhưng nếu như nhường hắn cửu môn thần thông sinh ra ra hư ảnh, kết quả sẽ như thế nào? Tô Dạ trong lòng hết sức tò mò, hắn đã có sinh mệnh tạo hóa. Có thể nếm thử xuống cho cửu môn thần thông hư ảnh sinh ra sinh mệnh. Trước hết từ thiên đình thần thú hư ảnh bắt đầu, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Sau đó, hắn thao túng sinh mệnh tạo hóa, lập tức đánh vào cửu môn thần thông, gửi lại thiên đình thần thú tinh huyết lực lượng tuệ linh môn bên trong. Chính là đánh vào trong đó thời điểm, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được tuệ linh môn tựa như một cái động không đáy. Mà chính mình sinh mệnh tạo hóa cũng rất giống phải lập tức bị móc sạch như thế. Liên tục không ngừng rót vào trong đó, không tốt, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, lập tức gián đoạn đối sinh mệnh tạo hóa thao túng, hắn trong ánh mắt hàm chứa hãi nhiên, khá lắm, Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi, ta hiện tại cảnh giới quả nhiên quá thấp, làm theo lẽ thường tới nói, chỉ có đạt tới thoát thai hoán cốt, thể chất siêu phàm thoát tục cấp bậc kia, mới có thể lấy gánh chịu tạo hóa lực lượng, ta hiện tại đối với tạo hóa cố nhiên có chỗ lý giải. Lại căn bản là không có cách thừa nhận, tạo hóa tại ta bản thân là một thể, ta tùy tiện hao phí một chút tạo hóa lực lượng, cả người đều muốn bị móc rỗng, đây là hắn đem tạo hóa đánh vào luân hồi kỳ môn cục bên trong. Nếu như không phải đánh nhập luân hồi kỳ môn cục bên trong, hắn thật không biết hội đã xảy ra chuyện gì, hiện tại mà nói, Tô Dạ rất là tò mò thiên đình thần thú hư ảnh biến thành cái gì bộ dáng. Hắn không khỏi mở ra cửu môn thần thông, lập tức thi triển. Chính là phen này thi triển, Tô Dạ trợn to con mắt, thiên đình thần thú thể tích bao nhiêu, chừng 10 vạn trượng lớn, hiện tại bị hắn rót vào sinh mệnh tạo hóa thiên đình thần thú hư ảnh. Lại là ra đời thực chất thể phách, một cái 10 vạn trượng thân thể tại trong khách sạn triển khai. Sợ rằng có thể đem toàn bộ khách sạn trong nháy mắt chen bề. Tô Dạ vội vàng đem thiên đình thần thú thu hồi, một mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó, hắn kìm lòng không được nở nụ cười. Sinh mệnh tạo hóa, quả thật huyền ảo, ta cửu môn thần thông vốn là nghịch thiên thần thông, hiện tại nhiều một cái sinh mệnh tạo hóa phối hợp, thiên đình thần thú trực tiếp sinh ra sinh mệnh, ta liền phảng phất có được một cái thất giai chi phối sinh mạng thể. Lúc đến khắc đề cao sức chiến đấu, loại chuyện này, chính hắn đều không nghĩ tới, mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn tuệ linh môn không chỉ một, ngày sau hắn còn có thể trọng tân là mới hư ảnh chế tạo sinh mệnh. Vẫn diệt chi kiếm. Tô Dạ nói ra, ta vốn là nghĩ là vẫn diệt chi kiếm chế tạo một cái chuyên môn hư ảnh. Chỉ là thiếu hụt một cái tạo hình, hiện tại có sinh mệnh tạo hóa, liền không thành vấn đề. Bất quá đáng tiếc, hắn mới hao phí sinh mệnh tạo hóa thực sự nhiều lắm. Hiện tại nguyên khí chưa khôi phục, lại thi triển sinh mệnh tạo hóa, quả thực là móc sạch người sự tình. Phanh phanh, đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Tô Dạ nghe vậy, nói ra, Thanh Thanh cô nương, Huyền Kỳ lão đệ, các ngươi vào đi. Người đến, chính là Đông Phương Thanh Thanh cùng Đông Phương Huyền Kỳ. Thanh Thanh cô nương, các ngươi tỷ đệ sao lại tới đây? Tô Dạ hiếu kỳ nói. Đông Phương Huyền Kỳ cười một cái nói, Tô Dạ huynh, cái này tế tổ ngày, còn chưa có chút thời kỳ mới sẽ bắt đầu. Hiện tại Thông Vân Thành náo nhiệt đâu, có rất nhiều hoạt động đang tiến hành, không biết ngươi có muốn hay không đi tham gia. Hoạt động, Tô Dạ mười phần mờ mịt, Tô Dạ huynh không biết cùng rất bình thường. Tế tổ thời gian, là chúng ta Đông Phương gia tộc náo nhiệt nhất thời gian. Nhất là Thông Vân Thành, càng là tụ tập kết tất cả phòng tộc nhân. Cái này tại chúng ta Đông Phương gia tộc mà nói là vui khánh rào rạt thời gian a. Đông Phương Thanh Thanh nói ra, Tô Dạ hiểu rõ ra, cái này Đông Phương gia tộc tế tổ, thực ra liền là cùng loại với chính mình kiếp trước ăn Tết. Tất cả nhà tất cả hộ, là hoạt động gì, chúc mừng, dù sao náo nhiệt lên là được rồi. Hắn chính hảo hảo mệnh tạo hóa tạm thời không cách nào sử dụng. Nhàn rỗi vô sự, tự nhiên cũng không ý cự tuyệt, nếu hai vị có này nhã hứng, vậy ta liền cung không lại. Ha ha, vậy liền quá tốt rồi, Tô Dạ huynh, mời đi. Đông Phương Huyền Kỳ cười nói, ba người một đạo mà đi, rời đi khách sạn, bắt đầu ở lớn như vậy Thông Vân Thành bên trong đi dạo xung quanh lên. Cái này mới đầu vừa tới đến Thông Vân Thành bên ngoài lúc, Tô Dạ xác thực không chú ý, bất quá tiến vào Thông Vân Thành nội bộ về sau, Tô Dạ liền đã nhận ra cái này Thông Vân Thành náo nhiệt chỗ. Có giao dịch phiên chợ, còn có luyện đan tác phường giải thi đấu, cùng một chút lôi đài tỷ võ vân vân, tầng tầng lớp lớp hoa văn. Liền là cái này, Đông Phương Huyền Kỳ dừng bước lại, thần thông diễn dịch hoạt động. Tô Dạ nghi ngờ nói, cái này là làm gì động? Mỗi năm tế tổ hoạt động bên trên, tổng cộng có ba cái hoạt động được chú ý nhất. Một là thần thông diễn dịch hoạt động, hai là luận võ đại hội, ba là tài nghệ so đấu. Đông Phương Huyền Kỳ nói ra, trong đó, luận võ đại hội cùng thần thông diễn dịch được quan tâm nhất. Luận võ đại hội, tên như ý nghĩa, liền là do rất nhiều chúng ta Đông Phương gia tộc cường giả cùng thiên tài đi luận bàn. Bất quá năm nay bởi vì là 10 năm một lần tế tổ chi chiến, cho nên đại gia ai cũng không nghĩ tại luận võ trên đại hội triển lộ quá nhiều át chủ bài. Cái này luận võ đại hội khẳng định không có thần thông diễn dịch cùng tài nghệ so đấu càng sôi động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1711, ngươi thì tính là cái gì? Tài nghệ so đấu, tham gia người càng nhiều hơn chính là nữ tử. Chúng ta Đông Phương gia tộc, vẫn là có không ít nữ tử am hiểu ưa thích múa văn làm mặc. Cái này tài nghệ đại hội bên trên liều chính là cái này. Tỷ tỷ, ngươi muốn không cần đi nếm thử một châu. Đông Phương Huyền Kỳ cười ha hả nói. Đông Phương Thanh Thanh khịt mũi coi thường. Ta mới không đi, đều là một bang không có gì thiên phú tu luyện nữ nhân. Lấy ý đồ dùng chút ít biện pháp cấu kết lại có phần có quyền quý công tử ta thôi. Đi nơi nào đều là loại người nào, người trong lòng mình còn không có số sao. Hắc hắc, cho nên ta mới đến thần thông diễn dịch hoạt động sao? Đông Phương Huyền Kỳ nói ra, cái này thần thông diễn dịch hoạt động, thực ra ngược lại là có phần là thú vị. Tô Dạ huynh, người ta vào xem liền biết. Tô Dạ một mặt hiếu kỳ, cùng Đông Phương Huyền Kỳ tiến nhập hoạt động trong phòng, đợi đến tiến vào bên trong. Tô Dạ thấy được tham gia thần thông diễn dịch hoạt động người đông nghìn nghịt. Cái này người lưu lượng đúng là rất nhiều, so bên ngoài nhưng muốn nhiều ra nhiều lắm, chỉ nhìn thấy một cái linh đài phía trên, đứng đấy một tên thanh niên áo trắng nam tử. Nam tử này tựa hồ đang nổi lên cái gì, đối với cách đó không xa một khối trơn bóng bia đá. Một tiếng ầm vang, một chưởng vỗ ra, huyền băng liệt ngân chưởng. Một chưởng này hung hăng đập nện mà ra, đánh vào cái này trơn bóng trên tấm bia đá. Nhường trơn bóng trên tấm bia đá, dần dần hiện ra thanh thanh màu, màu xanh, lòng hảo vậy mà sáng tạo làm ra lợi hại như thế võ kỹ. Hảo hảo đến, nhường cái này trơn bóng bia đá sinh ra màu xanh màu sắc lời nói. Đã nói rõ hắn một chiêu này huyền băng liệt ngân trưởng. Tại võ kỹ bên trong cấp bậc có thể nói không thấp. Một đám người vây xem nghị luận ầm ĩ, còn có một số Đông Phương Long Hạo người ủng hộ hò hét trợ uy. Đây là... Tô Dạ xem nửa biết nửa hờ. Ha ha, Đông Phương Huyền Kỳ nói ra, cái này trên đài bia đá, chính là thần thông bia đá, miễn là đem thủ đoạn đánh vào tấm bia đá này bên trên. Bia đá liền hội căn cứ này thủ đoạn, hiện ra khác biệt màu, trong đó tổng cộng chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Màu đỏ là nhất kém, màu tím là cao nhất, cơ hồ mỗi năm thần thông diễn dịch cũng sẽ 10 phần sôi động. Tất cả mọi người hội truy cầu chính mình tự sáng tạo võ kỹ có thể tại thần thông trên tấm bia đá. Đánh ra một cái tốt hiệu quả, một khi có thể hiện ra ra thần thông uy lực, như vậy thì là tu được một cái tự sáng tạo thần thông thành tích a. Cái này hội bị tông đường người coi trọng, thậm chí này võ kỹ hội bị tông đường người thu nhận sử dụng. Từ đó lấy được đến tiến vào tông đường có thể. Đông Phương Thanh Thanh cũng nói theo, mấu chốt nhất chính là, cái này tự sáng tạo võ kỹ, cho dù là triển lộ ra cũng không có gì, không hội bại lộ át chủ bài, đại gia chân chính át chủ bài đều là sở học thần thông. Như vậy nói cách khác, màu tím lời nói, liền đại biểu đã đạt tới thần thông tiêu chuẩn rồi. Tô Dạ hỏi, không không không, màu tím còn không đạt được thần thông, nghĩ sáng tác một môn thần thông biết bao khó khăn, cái môn này đê đẳng nhất. Đơn giản nhất thần thông, cũng là bao nhiêu đời thiên phú dị bẩm, chắc tuyệt tài nghệ tâm huyết của người ta, bình thường tình huống xuống, một năm trôi qua, có thể ra một cái đạt tới màu tím cũng không tệ rồi. Còn đạt tới thần thông cấp bậc, cái này thần thông trên tấm bia đá hội hiện ra xuất thần cái chữ này. Đông Phương Huyền Kỳ giải thích nói, Tô Dạ nghe vậy, đại khái biết rõ tình huống. Thì ra là thế, là chuyện như vậy, thế nào, Tô Dạ huynh cảm thấy hứng thú không? Đông Phương Huyền Kỳ cười nói, ta ở chỗ này nhìn xem là được. Tô Dạ nói ra, hắn đối với cái này cũng không phải cảm giác hứng thú gì. Thứ này càng giống là trước kia tại Pháp Sư Liên Minh bên trên khảo hạch như thế. Đều là chơi còn lại, chỉ bất quá hắn đến thừa nhận, cái này thần thông bia đá muốn so Pháp Sư Liên Minh những vật kia cao minh nhiều. Vậy mà có thể trực tiếp bình phán ra thần thông đẳng cấp đi ra. Đông Phương Huyền Kỳ ngược lại là kích động bộ dáng. Đông Phương Thanh Thanh đối với mình nhà đệ đệ hiểu cực kỳ. Huyền Kỳ tiểu tử này lại ngồi không yên, ta mặc dù bị tâm ma trói buộc, bất quá bị tâm ma tra tấn đoạn thời gian này, để cho ta cũng có một chút lĩnh ngộ. Ta lần trước tại thần thông diễn dịch bên trên đánh ra màu xanh thành tích. Lần này lời nói, ta có thể sẽ có đột phá, đánh ra màu lam thành tích. Đông Phương Huyền Kỳ ánh mắt sáng rực, là 34 phòng dương danh, là giấc mộng của hắn muốn, màu tím rất khó khăn ra. Hắn có thể đánh ra màu lam, cũng đã là thành tích tương đối khá, đến lúc đó tất cả mọi người hội nhớ kỹ hắn cái này 34 phòng thiên tài. Đông Phương Huyền Kỳ, yêu, Đông Phương Huyền Kỳ, ngươi cũng ở nơi đây a, thật là đúng dịp a. Lúc này, mấy đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, khiến Đông Phương Huyền Kỳ nghe tiếng chuyển qua đầu, nhìn người nọ lúc, ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh giá, tựa như bốc lên ra tia máu như thế. Đông Phương Lục Vân. Nhìn thấy cái này xuất hiện ba người, Đông Phương Huyền Kỳ nắm chặt song quyền, cố nén chính mình không muốn nổi điên. Tô Dạ nhìn thấy ba người này lúc cũng có phần để ý bên ngoài. Đông Phương Thanh Thanh không biết tình huống, cũng không phát hiện đệ đệ mình dị dạng, nhưng là Tô Dạ lại biết. Cái này Đông Phương Lục Vân liền là nhường Đông Phương Huyền Kỳ kém chút bị tâm ma hủy cả đời chân. Chính hung thủ, Huyền Kỳ a, Đông Phương Lục Vân cười ha hả vỗ vỗ Đông Phương Huyền Kỳ bả vai. Ngươi cái này tâm ma thật vất vả giải trừ, cũng coi là đại nạn không chết, cũng không cần lại nghĩ đến còn có cái gì hậu phúc loại hình đồ vật. Hảo hảo an phận thủ thường, miễn quá mức muốn chứng minh chính mình, cái này tâm ma, lại lần thứ hai ra đời. Đông Phương Huyền Kỳ mặc dù không nghĩ liên lụy nhà mình phụ thân, thế nhưng là không có nghĩa là hắn cũng là tốt tính. Đông Phương Lục Vân, lần này tế tổ chi chiến ta hội tham gia, ngươi đơn giản liền là sợ hãi ta đoạt ngươi danh tiếng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối vào không được 10 hạng đầu. Ha ha ha ha, Đông Phương Lục Vân điên cuồng cười ha ha. Đông Phương Huyền Kỳ, ngươi là thật không biết mình có bao nhiêu cân lượng a. Chỉ bằng ngươi, ta sợ hãi ngươi đoạt ta danh tiếng. Nói thật cho ngươi biết, ta căn bản không hề có đem ngươi trở thành làm qua uy hiếp. Đông Phương Lục Vân, ngươi là chuyên môn tới tìm phiền toái sao? Đông Phương Thanh Thanh nhìn thấy mấy người không có hảo ý. Lập tức đứng ra trợ giúp nhà mình đệ đệ, Đông Phương Lục Vân hung tợn nói, Đông Phương Thanh Thanh, người giữ gìn đệ đệ ngươi ta có thể lý giải, bất quá nơi này tựa hồ còn không có có phần của ngươi nói chuyện đi. Ngươi hẳn là khẩn cầu đừng ở đấu vòng loại gặp ta. Bằng không mà nói, có thể ngươi sẽ biết tay. Ngươi, Đông Phương Thanh Thanh răng ngà thẳng cắn, bị Đông Phương Lục Vân khí không nhẹ, thiên tư của nàng tại cái này để đó, thực lực không lớn bằng người. Bị Đông Phương Lục Vân uy hiếp, nơi nào có lực lượng phản kích. Tô Dạ mắt thấy cái này Đông Phương Thanh Thanh cùng Đông Phương Huyền Kỳ đều là người thành thật. Đấu võ mồm đều không hội đấu, cũng chỉ có thể ở bên nói ra, nghe các hạ ngữ khí, tựa hồ tự xưng là thiên phú chắc tuyệt, bất quá ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này thiên phú như vậy chắc tuyệt thiên tài tại đấu võ mồm bên trên như thế say sưa ngon lành. Nếu là đấu võ mồm có thể đại biểu ai càng hơn một bậc, vậy ta đại biểu Huyền Kỳ lão đệ, cùng Thanh Thanh cô nương nhận thua, như thế nào? Ngươi là ai? Đông Phương Lục Vân giận hừ một tiếng. Chúng ta Đông Phương gia tộc người chính mình nói chuyện. Ăn thua gì tới ngươi? Nói xong lúc, hắn một cỗ khí thế mạnh mẽ trực tiếp bức ép tới. Tô Dạ thấy đây, hời hợt đáp lại. Cái kia đến từ Đông Phương Lục Vân khí tức, toàn bộ bị ngăn cản trở về. Chương 1712, màu lam đẳng cấp cái này làm Đông Phương Lục Vân vì thế mà kinh ngạc. Nheo lại trong hai mắt lấp lóe ra vài phần kinh sợ. Thực lực của hắn đã nửa bước luyện hư cảnh, là mới vừa ở trước đó không lâu đột phá, lấy hắn thực lực hôm nay, phóng nhãn toàn bộ Đông Phương Đại Lục bên trên thiên tài. Có thể ngăn cản được hắn áp lực, cũng là giải rác không mấy, cái này mấy cái, cũng có thể gọi nổi danh hiệu nhân vật, cũng chính là bởi vì, hắn mới không kiêng nể gì như thế. Hắn tin tưởng, Tô Dạ loại này không tên không họ tiểu nhân vật, tuyệt đối không có tư cách kia, có thể cùng hắn đồng thời đem ra nói. Có thể trước mắt sự thật, hắn uy áp, chẳng những không có đối với Tô Dạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại liền thấm vào đều mười phần gian nan, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Dạ thực lực, cùng hắn thế lực ngang nhau, thậm chí còn tại hắn phía trên. Làm sao có thể? Đông Phương Lục Vân nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, chợt âm thanh lạnh lùng nói. Tốt tốt, mặc dù ta không biết ngươi là loại người nào, nhưng ngươi nếu nghĩ rõ ràng muốn cùng ta đối nghịch. Ta hy vọng ngươi có thể làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Nói xong lúc, Đông Phương Lục Vân phất tay áo rời đi. Mắt thấy Đông Phương Lục Vân vung tay áo rời đi. Đông Phương Thanh Thanh cũng là thở dài một hơi. Tô Dạ, thật đúng là nhờ có ngươi. Đệ đệ ta ngày bình thường người nào đấu qua đỡ. Cái này Đông Phương Lục Vân cũng không biết rút ngọn gió nào. Hắn lại là lục phòng người. Chúng ta thực sự không biết ứng đối ra sao. Đông Phương Huyền Kỳ cũng là cảm kích nhìn về phía Tô Dạ. Sau đó hơi có chút bận tâm mà nói, Tô Dạ, cái này Đông Phương Lục Vân tâm nhãn rất nhỏ, ngươi cũng phải cẩn thận lấy điểm hắn. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tô Dạ nói ra, hắn đắc tội qua nhiều người, chớ nói cái này Đông Phương Lục Vân, Vĩnh Hằng Thần Điện người hắn cũng đã giết. Hắn cũng đắc tội, mà lại Vĩnh Hằng Thần Điện người cũng đem hắn truy nã. Hắn lại khi nào e ngại qua? Đông Phương Huyền Kỳ nhìn thấy Tô Dạ không sợ chút nào. Đối với Tô Dạ có nhất định hiểu rõ hắn, cũng không còn là Tô Dạ lo lắng, ánh mắt của hắn đặt ở cách đó không xa thần thông trên tấm bia đá. Đây mới là hắn hôm nay tới đây mục đích thực sự. Lúc này thần thông trên tấm bia đá, có khác một tên tuổi trẻ thiên tài ở phía trên biểu diễn. Đại địa thông thần quyền, cái này tuổi trẻ thiên tài một quyền oanh kích mà ra. Hướng phía thần thông bia đá mà đi, nhường mặt đất cũng bắt đầu có nhất định rung động sau. Thần thông trên tấm bia đá cũng là hiện ra rõ nét khả biện màu. Lục sắc, cái này màu, không cao không thấp, cũng không nhấc lên cái gì gợn sóng, đợi đến cái này tuổi trẻ thiên tài xuống dưới về sau. Trong lúc nhất thời, ngược lại là cũng không lại cái gì thiên tài lại trèo lên đài. Không phải mỗi một thiên tài đều có tự sáng tạo võ kỹ thiên tư cùng bản lĩnh. Nếu như tự sáng tạo võ kỹ bản lĩnh không phải như vậy lóa mắt cùng nổi bật ra. Cái này lên đài không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Mắt thấy ở đây, Đông Phương Huyền Kỳ cũng có chút kiềm chế không được. Hắn đi tới thần thông diễn dịch hoạt động mục đích đúng là chứng minh chính mình. Hiện tại há hội lui ra phía sau. Ta tới, một câu phát xuống, Đông Phương Huyền Kỳ đã đi tới thần thông trước tấm bia đá. Thấy cảnh này, không ít người đã là nghị luận ầm ĩ, là Đông Phương Huyền Kỳ. Đông Phương Huyền Kỳ chính là 34 phòng thiên tài. Mặc dù là 34 phòng người, nhưng hắn tu vi cảnh giới đã đạt đến thông thần cảnh đệ tứ trọng. Bất quá ta nghe nói vài ngày trước Đông Phương Huyền Kỳ. Tựa hồ tao ngộ tâm ma phản phệ, cũng không biết là thật là giả. Tâm ma phản phệ, cái kia ngược lại là thật lợi hại. Ta cũng nghe nói 34 phòng vì chuyện này mà trái tim tan nát. Cái này gặp phải tâm ma phản phệ, không biết Đông Phương Huyền Kỳ thực lực có hay không còn có thể bảo trì lại đỉnh phong thời kỳ. Trạng thái, mắt thấy Đông Phương Huyền Kỳ đứng ra, Đông Phương Lục Vân nhếch miệng lên, tự nói một câu, thật sự là tự rước lấy nhục. Lục Vân huynh, ngài nói cái này Đông Phương Huyền Kỳ, có thể tại thần thông trên tấm bia đá lấy được thành tích như thế nào? Một bên mấy cái chân chó hỏi, Đông Phương Lục Vân cười nhạo nói, cái này Đông Phương Huyền Kỳ thủ đoạn ta đều biết, hắn từng tự sáng tạo qua một môn Bách Liệp Vân thủ võ kỹ. Ngược lại là rất có vài phần năng lực, lúc trước thần thông diễn dịch bên trên, từng lấy được màu xanh thành tích, chỉ hơn một năm, hắn lại một lần nữa đi tới, có thể nhìn ra được tại cái này Bách Liệp Vân thủ bên trên hắn lại có mới tiến triển. Hơn phần nửa là có thể lấy được màu lam thành tích. Màu lam, vậy nhưng ghê gớm, màu lam thành tích vẫn là tương đối ghê gớm. Không ít thần nhân cảnh giới thiên tài, tại võ kỹ bên trên hơi có nghiên cứu, cũng mới chỉ là lấy được màu lam thành tích. Đông Phương Lục Vân khinh thường nói, màu lam thành tích liền đem các ngươi hù dọa, nhìn các ngươi một cái kia cái không tiền đồ bộ dáng. Đợi chút ta liền để cho các ngươi biết rõ, cái gì mới gọi là chân chính thủ đoạn. Đông Phương Huyền Kỳ không biết Đông Phương Lục Vân phía sau mỉa mai. Đối với hắn mà nói, hiện tại liền là chứng minh chính mình thời cơ tốt nhất. Bách Liệp Vân thủ, cùng Đông Phương Lục Vân đoán như thế, Đông Phương Huyền Kỳ trên bàn tay toát ra chất lỏng màu xanh lam, chất lỏng này không biết ẩn chứa như thế lực lượng, tại Đông Phương Lục Vân thao túng xuống, hoàn toàn phân bố toàn bộ thần thông bia đá. Ô, Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Huyền Kỳ sáng tác, có phần là cảm thấy hứng thú, một chiêu này Bách Liệp Vân thủ, đủ để nhìn ra được Đông Phương Huyền Kỳ thiên phú, cái này Đông Phương Huyền Kỳ thiên phú là quả quyết tại Đông Phương Lục Vân phía trên. Chỉ bất quá một cái sinh ở 34 phòng, một cái sinh ở lục phòng. Vận mệnh bên trên nhất định là có một ít rất nhỏ chênh lệch. Về phần một chiêu này võ kỹ sáng tác, tại Tô Dạ đến xem, tự nhiên là sơ hở trăm chỗ, bất quá cảnh giới ăn ảnh kém cự đại, hắn quan sát mà nói, căn bản là không có chút nào giá trị tham khảo, bởi vì đối với cùng giai người mà nói, chiêu này võ kỹ đã là không kém, màu lam, lại là màu lam tiêu chuẩn. Quá lợi hại, Đông Phương Huyền Kỳ không hổ là 34 phòng không xuất thế thiên tài. Đúng là như vậy đến, tuổi còn trẻ tự sáng tạo võ kỹ, liền có màu lam tiêu chuẩn. Tô Dạ sờ lên cái cằm, xem ra cái này màu lam tiêu chuẩn, phóng tới cực đạo đại lục bên trên, dùng pháp sư liên minh phân cấp, liền là mới vào chân nhân tiêu chuẩn. Cổ thần giới tự nhiên không cái này phân cấp, nhìn thấy quả thật đạt đến màu lam tiêu chuẩn, Đông Phương Huyền Kỳ cũng là hưng phấn không thôi. Đông Phương Thanh Thanh càng là đệ đệ mình hò hét lớn tiếng khen hay lên. 34 phòng ra cái thiên tài ghê gớm a, cái này Đông Phương Huyền Kỳ tự sáng tạo Bách Liệp Vân thủ. Không sai, không ít người vây xem nghị luận ầm ĩ, bởi vì Đông Phương Huyền Kỳ nguyên nhân, đối với 34 phòng có nhận thức mới, nhưng mà lúc này, một đạo không hợp thời thích hợp thanh âm lại là vang lên theo. Chỉ là màu lam, liền để ngươi như vậy hưng phấn vui vẻ. Ha ha, Đông Phương Huyền Kỳ, ngươi thật đúng là tầm mắt quá hẹp, ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính tự sáng tạo võ kỹ? Đông Phương Lục Vân châm chọc cười một tiếng, sau đó bước lên thần thông trước tấm bia đá. Cái này làm Đông Phương Huyền Kỳ nhướng mày. Tại sao lại là cái này Đông Phương Lục Vân? Mà Đông Phương Lục Vân bước vào, cũng là khiến chàng diện biến thành càng thêm náo nhiệt lên. Dù sao, cái này sau danh khí thế nhưng là 10 phần cự đại. Lục phòng đỉnh cấp thiên tài, đã sớm làm người khác chú ý. Chương 1713 Đông Phương Lục Vân khiêu khích, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ngầm thừa. Nhận, càng đi về trước dựa vào là phân phòng, thực lực liền càng mạnh, bởi vì đó là sớm nhất đản sinh phân phòng, vô luận là nội tình, vẫn là cái khác đủ loại, đều không phải là sau này phân phòng có thể đồng thời đem ra nói. Cho nên, những cái kia luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài, cơ bản đều xuất từ trước mặt phân phòng, sau này phân phòng, cũng chỉ có trong lịch sử xuất hiện qua. Đông Phương Lục Vân xem ra là kiềm chế không được a. Đông Phương Lục Vân vừa ra tay, thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Khó mà nói a, Đông Phương Huyền Kỳ đã đánh ra màu lam thành tích, chẳng lẽ lại Đông Phương Lục Vân muốn đánh ra màu tím thành tích? Phải biết, trước đó Man công tử cũng tới, lại cũng chỉ là màu lam mà thôi. Hắn Đông Phương Lục Vân lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại tại thần thông diễn dịch bên trên, muốn so Man công tử còn mạnh hơn sao? Tất cả mọi người hết sức tò mò, nhìn xem Đông Phương Lục Vân cái này tràn đầy tự tin bộ dáng. Thực sự không biết cái này Đông Phương Lục Vân tự tin đến cùng là ở chỗ ở đâu. Đông Phương Lục Vân khịt mũi coi thường cười một tiếng, trong lòng âm thầm thì thầm, Nhìn kỹ, chợt, hắn liền đi tới thần thông trước tấm bia đá. Ta một chiêu này, tên là Huyền Cực Linh Phách Kích. Đông Phương Lục Vân nhếch miệng lên, là ta căn cứ cái khác rất nhiều võ kỹ dung hợp mà thành. Mục tiêu của ta là đợi một thời gian đem này võ kỹ sáng tác đến thần thông tình trạng. Suy nghĩ phát xuống, Đông Phương Lục Vân tay cầm bỗng nhiên toát ra một trận hào quang màu xanh lam. Đợi đến hào quang màu xanh lam này sinh ra lúc, Đông Phương Lục Vân quanh thân khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ầm ầm, đám người chỉ nghe được một trận thanh âm điếc tai nhức óc sau đó. Đông Phương Lục Vân trong tay lam sắc quang mang, vậy mà liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại bình tĩnh lại lúc đến, chỉ thấy một đạo quang ảnh, đánh vào thần thông trên tấm bia đá. Thần thông trên tấm bia đá, cấp tốc căn cứ Đông Phương Lục Vân một trưởng này, hiện ra mới tinh màu, màu lam, lại dần dần cải biến, cuối cùng, diễn biến thành màu tím. Cái này, màu tím, Đông Phương Lục Vân thật đều làm được, màu tím thành tích, điều này đại biểu Đông Phương Lục Vân tự sáng tạo võ kỹ. Đã 10 phần tiếp cận với thần thông A, tuổi còn trẻ, tự sáng tạo ra loại vũ kỹ này, đã có thể tự hào. A,